Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1234, hôm qua Vãn Phong, tối nay Tinh Hà, 3. Bên trong Chấp Kiếm Cung, Hứa Thanh vừa mới trở về, vẫn đang đắm trong tiếng ca của Linh Nhi, hồi lâu sau mới chú ý tới Ngọc Giản truyền âm chấn động, nghe được lời sư tôn nói. Linh Nhi, ngươi có muốn quay về Thất Huyết Đồng không? Hứa Thanh Linh Nhi. Có nha. Ta vẫn còn là người của tình báo ti trong Thất Huyết Đồng đấy. Tiểu Bạch Xà vui vẻ đáp lại. Thấy bộ dáng tung tăng của Linh Nhi, trong đầu Hứa Thanh hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc bên trong Thất Huyết Đồng, hắn cũng muốn quay về Huyết Đồng một chuyến, tảo mộ Lục gia. Còn có cả Lôi đội và Bách Đại Sư, cũng đã thật lâu không đi tế bái rồi. Mặt khác, nếu như đã lựa chọn ra ngoài, vậy thì có một việc, Hứa Thanh dựng phải đi làm một lần. Vì vậy hắn liền cầm lấy Ngọc Giản, truyền âm cho Sư Tôn. Sư Tôn, hành trình của chúng ta có thể đi ngang qua Yên Miễu tộc một lát thay không? Ta có một kẻ thù, muốn đi báo thù một chút. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Thanh đã có thù tất báo, luôn luôn như thế. Ba ngày sau, một chiếc đại dực của Thất Huyết Đồng bay lên trên bầu trời quần đô. Thân cánh màu đen, khí thế uy vũ, căn lầu cát ở trên một hòn non bộ, đại có thể chứa tới 10 vạn tu sĩ. Thất gia đứng trong lầu cát cao nhất trên đại dực, bên cạnh lão chỉ có một người là Hứa Thanh. Nhưng phía sau của bọn họ, có hơn 1.000 tu sĩ đi theo, đây đều là tu sĩ bách của Chấp Kiếm Cung, do Tư Nam chấp sự thống lĩnh, đây là cung trực kiếm cung Lý Vân Sơn cùng với Diêu Hầu bổ nhiệm. 1.000 người này là hộ vệ Hứa Thanh xuất hành Phong Hải quận. Đây là bảo hộ đặc biệt dành cho Hứa Thanh. Mà Tư Nam đạo nhân, ngoại trừ thân phận chấp sự ra, cũng nhiều hơn một thân phận. Đó chính là người vệ đạo. Lão chịu trách nhiệm hết thảy an nguy trong tương lai của Hứa Thanh. Trên bầu trời, ngoại trừ đại dực, còn có một thân ảnh khổng lồ như ẩn nhượng, đó là Thanh Cầm. Nguyên bản Thanh Cầm không có ý định đi theo, nhưng sau khi được Hứa Thanh nói là đi ăn, tinh thần của nó liền vô cùng phấn chấn, nhanh chóng bén. Giờ phút này bay ở trên trời, nó đã có chút không kiên nhẫn, phát ra âm thanh cạc cạc. Âm thanh vang tận mây xanh, truyền khắp bát phương, khiến cho vô số tu sĩ phàm tục quận đô đều có thể nghe thấy. Vì vậy trong lúc mọi người đưa mắt nhìn tới, Hứa Thanh hữu chấp tay cùi cùng với Tư Nam đạo nhân cùng với 1.000 người sau lưng, lúc này đại cũng truyền ra tiếng nổ vang, gào thét bay đi. Vạn dặm trời quang, cầu vòng đảo qua, dấy lên từng trận rung động tứ tán. Tốc độ của đại dực vốn đã kinh người, càng dưới Thanh Cầm vỗ cánh gia trì thêm, tốc độ lại càng siêu việt tia chớp, chưa tới một ngày bọn họ đã đi tới vực biên giới quận đô. Nhìn thấy mảnh sa mạc mênh mông. Một khắc bay vào, khí thế bàn bạc đến từ đại dực cùng với sự hung hăng đói khát của Thanh Cầm, tạo thành sự túc sát khiến cho bầu trời nơi đây trở nên mơ hồ, bão cát trên mặt đất bị làm cho dừng lại, nóng bức tự hồ cũng tiêu tán không ít bên không khí nghiêm túc sát phạt thế này. Chỉ có sát ý, lấy đại dực và Thanh Cầm làm đầu nguồn, tản ra bát phương. Nhất là Tư Nam đạo nhân trên đại dực cùng với 1.000 chấp kiếm dạch chiến, trên đường bọn họ đã biết được trạm thứ nhất của chuyến này. Là một cái nơi ở của tộc quần Yên Miễu tộc. Đối với bọn họ mà nói, sau khi đã trải qua chiến trường tẩy lễ và rèn đúc, đi qua núi thây biển máu, đối với giết chóc và tử vong, tuy không nói đến độ lạnh vô cảm, thế nhưng rất khó dấy lên quá nhiều gợn sóng trong lòng bọn họ. Vì vậy giờ phút này bọn họ cũng rất bình tĩnh, mà càng như vậy, khí thế túc sát từ trên người bọn họ lại càng có thể trấn áp khắp bốn phương. Dưới đại dực gào thét cùng xâm nhập, tim của các tộc bên trong trong sạm không khỏi nhao nhao đập nhanh. Coi như là quan quái, cũng không dám hiện ra ngoài. Về phần Yên Miễu tộc trong sa mạc, đây cũng chẳng phải là một cái đại tộc, hình thái bọn họ thuộc về mờ mịt, trên cơ bản nơi có sương mù, đều có tộc quần đó tồn tại. Cũng chính là cái đặc tính này, khiến cho chi nhánh của Yên Miễu tộc rất. Mà việc tộc này cấu kết cùng chút chiếu, theo quận thừa thất bại, cũng bị thanh cáo tri với Diêu Hầu, cho nên vào nửa tháng trước cũng đã triển khi kha tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù chúng nó cũng có ý đồ vãn hồi, ý đồ hóa giải, nhưng không có tác dụng, nhân tộc trải qua kinh biến từ quận thừa hành hạ, cần một chỗ để phát tiết cảm xúc, mà chút chiếu cũng bị toàn bộ nhân tộc truy nã, những người có liên quan, khó tránh khỏi chế tài. Vì vậy từng chi nhánh tộc quần của Yên Miễu tộc lần lượt bị trấn áp, dù lạc chạy thoát, cũng không nhiều. Nhưng có một cái tộc thành chi nhánh của Yên Miễu tộc, được Hứa Thạnh biệt nêu ra. Chỗ đó chính là lúc hắn vừa truyền tống từ cây thập tràng trở về, cảm thuộc nguy hiểm cực lớn. Cho nên đã đi đến khẩn cầu truyền tống, nhưng lại bịt ý kéo dài thời gian. Đến bây giờ Hứa Thanh vẫn còn nhớ rõ, Lúc ấy khi hắn ở bên ngoài thành trì của tộc quần kia cung kính chờ đợi, cảm nhận được ác ý của đối phương, lúc ánh mắt của tộc nhân bên trong thành trì kia từ xa nhìn đến Hứa Thanh, đều mang theo vẻ lạnh lùng. Cũng chính vì chúng nó kéo dài thời gian, mới khiến cho Hứa Thanh bị Sở Thiên Quần chặn đường ở biên giới sa mạc, tiến tới có cuộc chiến sinh tử kia mà chiến trường lại còn là mảnh vỡ tiểu thế giới của Yên Miểu tộc. Nếu như không có Linh Nhi, trận chiến ấy, Hứa Thanh đã vẫn lạc. Thậm chí sau khi hắn đi ra, còn có thân ảnh Yên Miểu tộc cực lớn bay lên, ngưng mắt nhìn về phía hắn. Thù này, Hứa Thanh thủy chung nhớ kỹ. Giờ phút này, theo đại dịch gào thét, Hứa Thanh nhìn qua sa mạc bên dưới trong mắt lạnh như băng. Giống như cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thanh, thanh cầm ở trên trời cần truyền ra âm thanh chói tai. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.